Chương 02, ngươi thật manh a. Bị nàng trả thù tính hung hăng bắn ra, thú nhỏ vẫn không có phản ứng, phảng phất là một bộ mặc cho đánh mặc cho mắng bộ dáng. Nó cái này thái độ, để Khương Ly tức giận cười, lắc đầu nói, ngươi cắn ta, làm sao còn là một bộ ngươi bị hủy khuất, ta khi dễ ngươi bộ giảm nhưng, y lì nguyên không chiếm được thú nhỏ đáp lại. Thú nhỏ cứ như vậy không đề phòng co giúp ở nàng trong ngực, bị nàng ôm, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn là một bộ thiên vương lão tử tư thế. Khương Ly có chút im lặng. Nàng đột nhiên cảm giác, chính mình chủ động ôm thú nhỏ rời đi, có phải là làm một sai lầm quyết định ách ban đầu, nàng chỉ là bị nó manh cho mê hoặc. Khu khu đương nhiên, không được phủ nhận, cái này thú nhỏ lớn lên rất là đáng yêu xinh đẹp, để người gặp một lần, đều khó mà rời ánh mắt, rất dễ dàng liền bị bộ dáng của nó cho mê hoặc. Chỉ là huy, vật nhỏ, ngươi đến cùng là cái gì? Thú Khương Ly cong lên ngón tay, câu lên cằm của nó, đưa nó mặt cẩn thận chu đáo một cái, xác nhận chính mình không nhận ra loại này thú. Chỉ là, càng xem, nàng liền càng cảm thấy thú nhỏ thật manh thật manh. Ngươi thật manh a, phảng phất bị lập tức đâm trúng trong lòng manh điểm, Khương Ly nhịn không được, tại thú nhỏ trên trán hôn một cái. Đột nhiên tới hôn, để thú nhỏ lại lần nữa mở to mắt, cặp kia cùng thiếu đế giống nhau như lúc đôi mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, đem nàng lúc này vui sướng bộ dạng đều khắc ở đáy mắt chỗ sâu. Nhìn cái gì ngươi đều nhìn lén lao nương tắm rửa, còn không cho hôn một chút ta cho ngươi biết, đây là thù lao. Khương Ly hai mắt trừng trở về, sau khi nói xong, nhìn thấy thú nhỏ cái kia khả ái bộ dạng, lại nhịn không được đổi giọng, không chuyện này chỉ có thể xem như tiền lãi. Thú nhỏ im lặng nhìn xem nàng dương nanh múa vướt bộ dạng. Khương Ly nhíu mày, thế nào, không phục không phục để ngươi phụ mẫu tới tìm ta a? Nàng cũng muốn nhìn xem, tại cái này đảo hoang bên trên, trừ nàng bên ngoài, còn có ai tồn tại. Đáng tiếc, thú nhỏ không có bị nàng kích thích, chỉ là nhìn nàng một cái, liền hai mắt nhắm lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Phảng phất xem thấu tất cả. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Vì sao nàng có một loại trí thông minh bị một cái không rõ sinh vật khinh bỉ cảm giác là ảo giác, gần nhất định là ảo giác liên tục bị thú nhỏ khinh bỉ. Khương Ly cu nở dê lại không đùa nó, ôm nó trở lại phía trước nghỉ ngơi địa phương, lại cầm lấy vừa rồi ăn để thừa hoa quả, đi tìm cái kia trong trí nhớ sơn động. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định ngươi liền muốn cái này đi theo ta, không sợ ta là người xấu, đem ngươi giết nướng lên ăn vào sơn động về sau. Khương Ly trong sơn động dâng lên đống lửa, tại chập chờn ánh lửa xuống, đối thú nhỏ lộ ra biểu tình dữ tợn. Nhàm chán thú nhỏ bị nàng đặt ở đống lửa bên cạnh, nghe được uy hiếp của nàng, chỉ là huề vải nâng lên đôi mắt, quét nàng một cái, lại hai mắt nhắm lại. Nó là thật rất mệt mỏi, không hoàn toàn là ngụy trang. Một đường theo cái khác đại hoang, đuổi tới cái này, nó thật là thật vất vả, mới đuổi kịp nàng. Hắn Ly Nhi, liền không thể để hắn trước nghỉ ngơi một cái sao? Cuối cùng nhìn thấy gặp nhau người về sau, loại kia căng cứng tâm thái lập tức buông lỏng, phía trước còn không tính rõ ràng buồn ngủ, cuối cùng tập tới, để hắn rốt cuộc khống chế không nổi. Ta Ly Nhi lớn lên trong nội tâm mang theo một tia hơi ngọt, thú nhỏ lần này là thật chìm vào giấc ngủ. Ngủ Khương Ly sững sờ, lẩm bẩm một câu. Làm nửa ngày, đều là chính nàng tại hát hí khúc ga cái này thú nhỏ, nhưng thật giống như là đang xem kịch. Đột nhiên tới giác ngộ, để Khương Ly rất muốn đi bóp thú nhỏ nhọn lỗ thai, hung hăng trả đạp một phen. Nhưng, vươn đi ra hai tay, tại chạm đến thú nhỏ cái kia mềm hồ hồ thân thể lúc, nàng nhưng chỉ là nhu hòa đưa nó ôm, cẩn thận sắp đặt tại chính mình trong ngực. Đột nhiên tiến vào một cái ấm áp, mềm mại hoàn cảnh, đã ngủ được cú ám thú nhỏ, vô ý thức tại nàng trong ngực cọ sát. Trước ngực bị mài cọ xúc cảm, để Khương Ly gương mặt đỏ lên, thấp giọng mắng câu, tiểu sát thú. Cũng may ra mặt nàng đủ dày, mặc dù có như vậy một cái chớp mắt không được tự nhiên, nhưng cũng không đến mức bởi vì thẹn thùng, đem ngủ say thú nhỏ ném ra. Ngủ, vẫn không quên chiếm ta tiện nghi chờ ngươi tỉnh, nhất định phải thật tốt bóp mấy lần, xem như thu tiền lãi. Khương Ly duỗi ra ngón tay, tại nó lông xù, trắng nón nả trên lỗ thai nhẹ nhàng kích thích. Mỗi lần kích thích, đều sẽ dẫn tới nhỏ thai nhọn bên trên truyền đến rất nhỏ run rẩy. Phản ứng như vậy, để Khương Ly trong mắt tiêu ý càng đậm, trong lòng càng cảm thấy thú nhỏ đáng yêu phi thường. Nàng lâu bầu nói, vừa tiến vào Tây Hoang, ta cứ như vậy xui xẻo cùng nam sư thất lạc, còn phiêu lưu đến hòn đảo nhỏ này bên trên. Gặp ngươi, có thể hay không để ta vận rủi lui tán, khổ tận cam lai đầu ngón tay của nàng, tại thú nhỏ phấn nộn hình tam giác trên chóp núi, điểm nhẹ một cái. Động tác rất nhẹ, không có quấy nhiều đến ngủ say thú nhỏ. Đem thú nhỏ ôm vào trong ngực, toàn thân mát mẻ phía sau Khương Ly, QNZ cuối cùng có tinh lực suy nghĩ một cái mình bây giờ tình cảnh. Nam Vô Hận cũng không biết trôi giạt đến đâu bất quá, sẽ không có chuyện gì đi chỉ mong không có việc gì. Khương Ly đôi mắt bên trong, hiện lên một tia lo lắng. Tình huống lúc đó quá hỗn loạn, nàng chỉ là xác định Nam Vô Hận QNZ rơi vào trong biển, nhưng là sau này thế nào, nàng cũng không biết. Nhưng là, tại không có nhìn thấy Nam Vô Hận trước thi thể, nàng thà rằng tin tưởng hắn còn sống. Nơi này, xem như Tây Hoang Dô Y sao cái này đảo hoang, bên trong Tây Hoang Đại Lục vẫn còn rất xa hoang thần phủ lại tại Tây Hoang phương hướng nào chính yếu nhất chính là, ta muốn làm sao rời đi toa đảo Na Y Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Cẩn thận phân tích một phen, cuối cùng nhưng không có đáp án. Được rồi, trước thật tốt ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, lại ở trên đảo thật tốt khảo sát một phen, nghĩ một chút biện pháp rời đi cuối cùng, Khương Ly tạm thời có quyết định. Còn có cái này thú nhỏ nhỏ như vậy, nhất định chính là ở trên đảo ra đời. Vậy đã nói rõ phụ mẫu của nó hẳn là cũng liền tại ở trên đảo, sợ rằng, trên toa đảo Na Y còn có mặt khác thú loại, hôm nay ta đi tới về sau, cũng chỉ là tại đảo nhỏ ngoại vi hoạt động, đảo nhỏ chỗ sâu, sợ rằng còn có rất nhiều ta không biết sự tình. Sơn động bên trong, chập chờn bên cạnh đống lửa, Khương Ly trong ngực ôm một cái lông xù đáng yêu manh thú, dựa vào vết động, nhắm hai mắt lại, lâm vào trong lúc ngủ mơ. Đảo nhỏ bên ngoài, sóng biển không ngừng đập tại trên bờ cát, gió biển gào thét. Rời xa bờ biển ẩn nấp sơn động bên trong, ngăn trở gió đêm xâm nhập. Một đống lửa, cho trong động một người một thú mang đến ấm áp, xua tan rét lạnh, QNZ tại bóng tôi ở trên đảo, cho bọn họ mang đến một tia trên tâm lý an toàn. Khương Ly ngủ được rất an ổn, hoàn toàn không tiếp tục hoàn cảnh xa lạ xuống bất an. Chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn cảm thấy ôm thú nhỏ chìm vào giấc ngủ, liền có thể để nàng ngủ được rất an tâm. Chẳng lẽ, cũng bởi vì nó lớn lên manh ôm mềm không biết đáp án Khương Ly, trong giấc ngộng, khỏe miệng hơi dơ lên, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Trong ngộng, nàng hoảng hoảng hốt hốt mở hai mắt ra, lại phát hiện chính mình đưa thân vào một gian cung điện hoa lệ bên trong, bị một cái nam nhân ôm vào trong ngực.